Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 179, chương 179, thực lực nhảy vọt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Scott cảm thấy thực lực mình nhảy vọt. Hắn cảm giác được mình bây giờ một quyền có thể đánh đổ một cây bao bọc cây lớn. Gặp lại Todd như vậy kỵ sĩ, hắn có thể tay không đối phó 10. Ngay tại hắn cảm thụ đấu khí tiếp tục gia tăng, thậm chí chất biến thời điểm, phía dưới năng lượng đột nhiên biến mất. Hắn mờ mịt mở mắt ra, có chút chưa thỏa mãn, đi sang một bên củng cố đấu khí của mình. Đừng chậm trễ thời gian. Cái kế tiếp, bút thanh âm nghiêm nghị truyền vào Scott lỗ tai. Scott đi qua một bên, dựa vào vách tường đứng, nhắm mắt lại, tiếp tục mài đấu khí của mình. Catherine chỉ lỗ mũi mình. Đến phiên ta à? Quá tốt, ta cũng muốn thành là cao cấp ma pháp sư. Không, ta muốn thành là phong tước hiệu pháp sư. Xem sau này còn ai dám chọc ta. Khi đó, liền có thể an tâm nghiên cứu ma thuốc học. Bớt nói nhảm, nhanh chóng ngồi xuống suy tưởng. Bút mặt đầy không nhịn được. Ngươi nghĩ thật đúng là đẹp. Cứ như vậy một viên nước mắt người cá. Ngươi muốn trở thành là phong tước hiệu pháp sư. Năng lượng cũng cho ngươi cũng chưa chắc đủ. Chúng ta còn có thể phân đến cái gì? Catherine bị bút khiển trách một câu. Khôn khéo ngồi ở trên tấm đá. Mới vừa nhắm mắt lại. Cũng cảm giác một cổ đậm đà ma pháp nguyên tố còn quấn nàng. La Đường có chút kinh ngạc nhìn bút. Đây là cái gì trận pháp? Làm sao cảm giác bên trong thả ra năng lượng? Theo mới vừa rồi Scott hấp thu không quá giống nhau đâu. Giống vậy đều là nước mắt người cá bên trong năng lượng. Tính chất còn có thể thay đổi. Khó trách bút nói. Cái này cũng có thể tăng lên hắn thực lực. Bất quá La Đường vẫn là không có hối hận. Hắn có hệ thống. Cái này cũng đã là lại đi đường tắt. Để cho người bên người cũng nhiều một cái đi đường tắt cơ hội càng không dễ dàng. Mép còn đang dạy Banja và Coranti. Các ngươi hai cái nhìn Catherine tỉ tỉ là làm gì? Một hồi đến phiên các ngươi thời điểm. Tập trung tinh thần. Hấp thu bên trong ma pháp nguyên tố. Cố gắng tăng lên mình. Chờ các ngươi thành là chân chính ma pháp sư sau đó. Liền có thể có nhiều hơn thời gian học tập thú vị ma pháp. Ta cũng sẽ cho ngươi cửa tìm hai cây chổi. Để cho các ngươi có thể mình phi hành. Banja và Coranti trong ánh mắt đều khó che vẻ hưng phấn. Bọn họ có thể mình bay sao? Vậy thì quá tốt. Sau này đi ra ngoài chơi nhiều mặt liền à. Lại học thêm một ít lợi hại ma pháp. Cũng không cần sợ lãnh chúa anh. Hắn sau này nếu là còn buộc bọn họ học tập cái gì định đoạt. Bọn họ liền bay đi. Lãnh chúa ca ca vậy không bắt được. Chỉ trong chốc lát, Catherine mở mắt ra, nàng cảm thụ trong cơ thể dư thừa ma lực, nhưng còn có chút thất vọng. Cái này cách phong tước hiệu pháp sư thực lực, thật giống như còn có khoảng cách rất lớn. Bất quá nàng vậy rõ ràng, đây là mép và La Đường tìm trở về nước mắt người cá. Có thể cho nàng hấp thu một ít, nàng đã rất thỏa mãn. Bây giờ thực lực, có lẽ không bao lâu là có thể đuổi kịp nàng lão sư. Trên ma dược học thiếu sót vậy không nóng nảy. Hơn thỉnh giáo một chút bút. Nàng nói không chừng có thể vượt qua lão sư đâu. Làm ra một ít lão sư năm đó vậy không làm được vĩ đại ma thuốc tới. Lola, đến ngươi. Đi đi. La Đường đem Lola đặt ở trên tấm đá. Lola nháy nháy con mắt. Lãnh chúa ca ca, nếu không Lola cũng được đi. Vẫn là ngươi tới hấp thu đi. Scott thúc thúc và Catherine tỉ tỉ sau khi hấp thu cũng đổi lợi hại quá nhiều. Không quan hệ, lãnh chúa ca ca là thần tứ kỵ sĩ. Sẽ có thần linh ban phúc. Cũng không cần những thứ này. Ngươi hấp thu đi, sau này cũng có thể tốt hơn trợ giúp lãnh chúa ca ca. Có thể tốt hơn bảo vệ chúng ta nhà. La Đường cười nói. Lola lúc này mới gật đầu một cái. Ngồi xuống. Lola theo những người khác hấp thu thời điểm không quá giống nhau. Một cổ đậm đà năng lượng, toàn bộ đem Lola gói lại. La Đường đang nhìn đâu? Bỗng nhiên cảm thấy trong phòng thật giống như không đúng lắm. Hắn trợn to hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Nóc nhà, sàn nhà, trên vách tường làm sao cũng nhô ra như thế nhiều nhánh cây. Thật giống như mới mọc ra tựa như. Đây là thực vật tinh linh tiến hóa sau đó. Cho chung quanh thực vật tặng lại. Thằng nhóc ngươi vận khí không tệ. Có thể lấy được một con như thế cường đại thực vật tinh linh thành tâm ra sức. Nàng tiền đồ không thể giới hạn. Bút tán thưởng nói. Ta nói qua, nàng là em gái ta, là người nhà ta, chưa nói tới cái gì thành tâm ra sức không thần phục. Bút, ngươi cũng là người nhà ta. Bút liếc khinh bỉ, nhưng cảm thấy những lời này vô cùng hưởng thụ. Có người nhà cảm giác, tựa hồ thật không tệ. Tốt lắm, đủ rồi, tăng lên nữa, nàng không khống chế được, có thể sẽ phản tổ. Bút huy động móng vuốt, Lola bị một cổ lực lượng bắn ra tấm đá khu vực. Bắn ra thấy bút nhìn chằm chằm mình, vì vậy chủ động đi lên, thận trọng ngồi xuống. Bút, phản tổ là ý gì? Phản tổ chính là biến thành thực vật. Tin đồn mỗi một thực vật tinh linh, nguyên bản đều là thực vật, là thần ban cho sinh mệnh lực. Nếu như tùy tiện tăng lên quá nhiều năng lượng, nàng có thể lần nữa hóa là thực vật. Không muốn biết bao lâu mới có thể đổi trở về. Cũng có thể một mực chính là thực vật hình thái. La Đường suy nghĩ mình sau này trên bả vai vác một bụi mầm cây nhỏ, hoặc là một đóa hoa nhỏ, vẫn là bây giờ dáng vẻ thích hợp hơn. Phản tổ là không thể khống chế sao? Có thể khống chế. Trước muốn nàng có mạnh như vậy lực khống chế mới được. Yên tâm, ta sẽ chỉ điểm nàng, nhất hơn một tháng là đủ rồi. Chỉ là ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi còn có viên thứ hai nước mắt người cá sao? Ếch không có, hắn ngược lại là muốn có. Vậy vật này liền thật thành cải trắng. Ban ra lúc xuống, cho La Đường cảm giác giống như là hắn lần đầu tiên thấy mép thời điểm. Như thế nói ban ra thật thành là ma pháp sư. Một cái không tới 7 tuổi ma pháp sư. Dĩ nhiên, cái kỷ lục này rất nhanh liền bị Coranti cho đổi mới. 6 tuổi không tới ma pháp sư. Đây nếu là bị người biết, tuyệt đối không dám tin tưởng. Bút cũng đã nói, Coranti thiên phú, sao ban ra cao hơn, tương lai thành tựu cũng có thể cao hơn. Thậm chí ở nó dưới sự chỉ điểm, có hy vọng thành là phong tước hiệu pháp sư. Nguyên bản bút là không coi trọng Mep và Catherine, nhưng là bây giờ bất đồng. Mep từ trên tấm đá lúc xuống, cả thân ma lực so Catherine càng thêm thịnh vượng, cảm giác so Scott đều mạnh hơn rất nhiều. Mà bút cái cuối cùng nhảy lên tấm đá, trong miệng còn lẩm bẩm, thua thiệt à, để cho các ngươi hấp thu quá nhiều, để lại cho ta căn bản không đủ. Ai bảo những người đó cũng cách đột phá cảnh giới tương đối gần đâu, còn dư lại cũng chỉ 1/5. Sớm biết nó còn theo La Đường nói chuyện gì phân phối à. Chỉ trong chốc lát, bút rơi xuống, tấm đá trực tiếp vỡ vụn. Bút từ bên trong khu ra nước mắt người cá, ném cho La Đường, cho bên trong còn có một chút điểm lực lượng, có lẽ 100 năm sau đó là có thể lần nữa khôi phục. Giữ đi, chỉ cần không bị người cá tộc phát hiện là có thể làm truyền gia bảo. Bây giờ mang trên người cũng có thể tăng nhanh năng lượng khôi phục. Nghe được cái này mà La Đường không chút do dự nhận lấy, quay đầu chế tạo thành một sợi dây chuyền cho Mep mang theo. Tương lai còn có thể truyền cho bọn hắn đứa nhỏ. Trong phòng mọi người thực lực đều có nhảy vọt. Chỉ có La Đường không có thay đổi gì, nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Cùng những cái kia lưu dân biến thành trấn nhỏ cư dân sau đó, dĩ nhiên là có thể tăng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https